Long huyết chiến thần, chương 868, hoàng cấp cửu phẩm tồn tại 2. Khóc chuyện audio.com, nghe được thanh âm của hắn, mọi người vốn còn đang quấn quýt chạy trốn, tựa như có một ma lực thần kỳ dừng cước bộ, ngay cả đám người Bạch Lan cũng dừng lại, ba người hai mặt nhìn nhau, có chút cảnh giác nhìn nam tử tử kia, lúc này Bạch Lan nhẹ giọng phân phó, nói, yêu thú đây không biết có bối cảnh gì, chúng ta trước xem tình hình một chút, nếu như tình huống không đúng, liền chia nhau chạy trốn. Đúng vậy, thế hệ trước cũng chưa nói qua cho chúng ta biết, trong thiên nhất hồ, thế nhưng có yêu thú kinh khủng như thế, giao long khổng lồ kia, hình như cũng không được ghi lại ở trong, yêu thú phổ, trong thanh âm lôi cực, có chút bất an và hoảng sợ. Hắn dự tính, nếu như tử huyết giao long này tức giận giết người, người nơi này, đoán chừng sẽ không có mấy người sống sót trở về. Không cần phải gấp, ta xem hắn không có ý muốn giết người a, bằng không. Hắn sẽ không có biến thành hình người. Long thần biết chân tướng nhưng mà vẫn không nên nói ra ngoài. Cho nên hắn tạm thời trấn an nội tâm của mọi người. Theo như lời nói của Long thần. Quả thật có đạo lý, nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Cực và Bạch Lan mới thở ra một hơi, bọn họ ngoan ngoãn đứng trong đám người, đợi chuyện này phát triển, đồng thời, người ngũ hành minh, người phong thần nhất mạch, tình huống cũng tương tự như Bạch Lan, ở trước mặt yêu thú cường đại, coi như là nữ nhân vĩ liên, cũng rất an tĩnh đứng đó, lúc này, tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Ánh mắt tập trung lên trên người tử huyết giao long đứng trên không thiên nhất hồ. Không dám lên tiếng chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn hắn. Cảnh tượng yên lặng như tờ đây. Để cho nam tử tử y vô cùng hài lòng. Hắn mỉm cười gật đầu. Thanh âm du dương truyền khắp bốn phía. Ta là tử tuyết là tọa thú huyền đế trong ngũ đế. Đến nay đã có trên vạn năm tuổi. Năm đó ngũ đế xuất lĩnh cường giả vạn quốc cường vực đối chiến địch nhân. Hầu như chết sạch không còn, có thể còn sống sót, cũng chỉ một mình tử tuyết ta thôi. Thế nhưng, truyền thuyết về ta, nói vậy không có lưu truyền tới nay hay sao? Năm đó người chết, thật sự nhiều lắm, nói tới đây, tử tuyết toát ra thần sắc đau thương. Nghe nói như thế, những người khác cũng yên tâm. Đúng vậy, trong truyền thuyết, không có yêu thú tử tuyết a, đúng vậy. Trong truyền thuyết, ngũ đế hình như cũng không có tọa thú như này. Yêu thú giao long đây. Thế nhưng đã sống trên vạn năm sao? Đây chẳng phải nói, thực lực của hắn, tại hoàng cấp, xem như rất mạnh, mọi người nhẹ giọng nghị luận. Không dám nói nhiều, long thần cười thầm một tiếng. Tử huyết giao long đây thi triển vô si công. Đi giả mạo tọa thú của huyền đế. Mục đích chỉ có một, đó chính là ngũ đế bảo tàng. Cho nên mọi suy nghĩ đều hướng về ngũ đế bảo tàng. Long thần nhìn qua Bạch Lan và Lôi Cực, từ sắc mặt bọn hắn mà nhìn, bọn họ tựa như tin tưởng, ngũ đế chiến tranh, kỳ thật tài liệu còn sót lại ở vạn quốc cương vực cũng không có nhiều. Thậm chí ngay cả địch nhân của ngũ đế cũng không biết là ai. Mà Long thần biết, địch nhân cả vạn quốc cương vực, thật ra chính là yêu thú đến từ hoang vu đế vực. Tại vạn quốc cương vực, đây là một trường hạo kiếp nhưng mà đối với yêu thú hoang vu đế vực mà nói. Đây chỉ là một việc nhỏ như con thỏ. Địch nhân ngũ đế là yêu thú, mà tử huyết giao long cường đại như thế. Làm sao có thể là tọa thú của huyền đế? Phải biết rằng, thực lực tử huyết giao long, có thể so sánh với thất quân. Long thần bởi vì nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa, mới có được thực lực như hôm nay. Lúc này, sau khi nghe Tử Tuyết giới thiệu mình như thế, những võ giả bình thường rất nhanh tin đây là sự thật. Từ người đầu tiên quỳ xuống đất, rất nhanh có rất nhiều người vội vàng quỳ xuống đất. Dĩ nhiên, trong đó cũng có không tin nhưng mà tất cả mọi người đều quỳ. Nếu như yêu thú kia thấy mình không quỳ, ngược lại giết mình, vậy thì phải làm thế nào? Cho nên, mọi người vội vàng quỳ xuống. Duy nhất không quỳ. Chính là người cửu tộc, không được tộc trưởng cho phép, những người khác cũng không dám hành động nào. Dĩ nhiên, nếu như tộc trưởng dẫn đầu mà nói bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố quỳ xuống. Các ngươi không cần quỳ ta. Đúng lúc này, nam tử tự y kia cười nói. Ánh mắt của hắn chuyển sang đám người long thần. Nói, ta còn sống, một là vì hậu duệ ngũ đế. Đi tìm bảo tàng tổ tiên lưu lại. Bây giờ chìa khóa ngũ đế đã tập hợp đầy đủ. Hôm nay ta xuất hiện, chỉ là vì báo cho các ngươi biết người chiếm được chìa khóa ngũ đế. Tại 5 tháng sau, các ngươi mang theo chìa khóa ngũ đế. Đi tới trung tâm tòa thành phế tích của Vĩnh Hằng chiến trường. Nơi đó sẽ xuất hiện một cái tế đàn ngũ sắc. Nơi đó, chính là cửa vào ngũ đế bí cảnh. Tin tức kia, giống như là một trận sóng to gió lớn. Người nắm giữ chìa khóa ngũ đế liếc nhau một cái. Vững tin lời nói của nam tử tự y kia. Trước kia chỗ mà bọn họ hoài nghi nhất, đó chính là Vĩnh Hằng chiến trường. Dù sao nơi đó là trọng yếu nhất. Sau khi nói xong câu đó, nam tử tự y lại nói, các ngươi đều là hậu duệ ngũ đế, hy vọng các ngươi sau khi nắm được bảo vật bọn họ lưu lại, có thể làm cho vạn quốc cương vực lớn mạnh hơn, nếu có người nào đó dùng ngũ đế bảo tàng vào chuyện bất lương, thì tổng có một ngày từ tuyết ta sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi, lấy đi ngũ đế bảo tàng các ngươi. Sau khi nói xong, nam tử tự y kia không nói hai lời, liền hồ, lại sử dụng bóng ảnh lúc nãy, đi đúng là nhanh a, long thần nhãn tình nhất mị. Tại trong phệ linh yêu đồng, nam tử tự y kia không có ẩn vào đáy hồ, mà là lấy tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt. Từ một phương hướng khác rời đi, đây càng nói rõ hắn vốn cũng không phải là cha thú huyền đế gì cả. Mà là yêu thú đến từ hoang vu đế vực, mơ ước ngũ đế bảo tàng. Tên này là hoàng cấp cứu phẩm, 5 người khác cũng không kém bao nhiêu. Nếu là như vậy, long thần sẽ làm sao đối mặt với 6 đối thủ như thế? Vì như thế, muốn nhận được ngũ đế bảo tàng, quả thực so với lên trời còn muốn khó hơn. Trong lòng long thần xuất hiện cảm giác vô lực, nếu như không phải truy đuổi ước mơ gặp được Linh Hy mà chống chọi. Long thần thật muốn buông tha cho, đợi nam tử tự y kia đi rồi, long thần mới phát hiện chung quanh đã hoàn toàn rối loạn. Những võ giả bình thường vội vàng nghị luận, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là cái thân tích, thật không nghĩ tới, tọa thú của huyền đế, thế nhưng còn sống đến lúc này, xem ra thái cổ bãi tha ma có rất nhiều quy tắc trò chơi. Hẳn là do tên yêu thú tứ tuyết này định ra. Bao gồm cổ phần lệnh, mà không phải những vị khách thần bí đến từ đế vực. Bạch Lan cau mày nói, cái hắn nghĩ là, ngũ đế lưu lại thái cổ bãi tha ma, chính là tôi luyện huệ duệ của mình. Hắn không biết là, tử huyết giao long đây kỳ thật là một trong vị khách đến từ đế vực. Bạch Lan còn rất tin không nghi ngờ, thì những tộc trưởng khác càng hơn thế nữa, nhất là đám người ngũ hành minh. Bọn họ cảm giác được mình chiếm chìa khóa huyền đế, nhất định là được tử huyết giao long ban cho bọn hắn. Dù sao bọn hắn mới đúng là hậu duệ ngũ đế là người có huyết thống với ngũ đế. Dĩ nhiên, chuyện này thật hay giả, đã qua đi vạn năm, không có một người biết được. Cách chương.